Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thổ lộ, này nhất định là nàng từ lúc chào đời tới nay gặp qua nhất vớ vẩn cảnh tượng. Tô Mân thật sự không biết chính mình là như thế nào bảo trì bình tĩnh. Đến bây giờ còn không có thét chói tai ra tiếng, nàng thậm chí có thể đi đến này đầu cự tích thi thể trước. Phân tích một chút sự cố hiện trường đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Không lâu phía trước, mỗ chỉ tiểu ác ma giơ một quyển ma thú sách tranh làm bộ đó là thực đơn. Cũng từ giữa điểm một đầu lửa cháy phi tích, loại này một ngụm ngọn lửa có thể hủy diệt một thôn trang tồn tại. Làm càng hơn lôi giác linh nghiêu bát dài ma thú, có toàn diệt tháp văn đế quốc ngàn người đoàn khủng bố chiến tích. Hơn nữa từ ma pháp thuộc tính tới giảng, hỏa hệ lực sát thương tựa hồ càng thêm khủng bố. Tô Mân đau đầu mà nhìn khối này giá trị liên thành thi thể. Một đầu thành thục lửa cháy phi tích từ đầu tới đuôi vượt qua 10 mét trường. Cánh triển mấy thước, thuộc về tuyệt đối đại hình ma thú. Thứ này cơ hồ không có khả năng hoàn chỉnh mà tiến vào nàng đại sảnh. Ta hẳn là cảm tạ ngươi không có ngạnh muốn đem nó kéo vào tới sao. Nếu không ta hoài nghi này mặt tường chỉ sợ đều sẽ sụp rớt. Nàng vừa nói một bên quay đầu lại, yên ngồi ở trên bàn ôm một cái bình, chính đem bàn tay đi vào đào bên trong hạnh nhân đường. Hoàn toàn không có phản ứng nàng. Tô Mân, ngoặc kép, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình đang ngủ thời điểm tựa hồ cảm thấy động đất. Chỉ sợ cũng là gia hỏa này phá khai môn, thử đem thi thể mạnh mẽ kéo vào phòng. Cho nên, người suýt nữa gặp phải ở phế tích tỉnh lại tai nạn. Nàng mặt vô biểu tình mà nghĩ, bất quá, mấy cái giờ về sau, nàng liền có thể dùng sừng châu đổi đến một quả nhẫn không gian. Nghĩ đến đây, Tô Mân lại vô pháp thật sự cảm thấy phẫn nộ rồi. Rốt cuộc, vô luận là bị đào trống không phòng cất chứa vẫn là hiện tại đang ở sói mòn điểm tâm ngọt. Toàn bộ thêm lên cũng là dùng có thể đồng bạc cân nhắc giá trị phạm vi. Đến nỗi nàng sở làm thịt nướng, trong hoàng cung đầu bếp nhóm tiền lương, cũng bất quá là mỗi tháng mấy cái đồng vàng mà thôi. Kia đối sừng châu cũng hảo, ma tinh cũng hảo, nàng đoạt được đến thật sự quá nhiều. Liền tính tên kia thật sự lộng sụp phòng ở, nàng cũng liền nhận tai. Tiểu ác ma đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn còn ở chuyên chú mà gặm một cái bọc mỡ vàng cùng mật ong dầu chiên cục bột. Gia hỏa này ăn cái gì thời điểm biểu tình thực tươi sống. Ánh vàng rực rỡ đôi mắt đều sáng lên, nhìn qua cư nhiên có điểm đáng yêu. Tô Mân lại nhìn thoáng qua trên mặt đất bát dài ma thú thi thể. Ngoặc kép, về phương diện khác, vô luận này đầu ma thú cỡ nào có giá trị, nàng kỳ thật cũng không cảm thấy thần lằn thịt sẽ có thức tốt vì. Nhưng nàng không nghĩ nói ra, rốt cuộc bọn họ khẩu vị khuynh hướng có lẽ không quá giống nhau. Lại nói, nếu chờ lát nữa Yên cảm thấy không thể ăn nói, lần sau hắn khẳng định sẽ không lựa chọn loại này nguyên liệu nấu ăn. Tô Mân nhìn đến đối phương còn ở ăn, lại một cái bình bị đào không? Nếu không ngại nói, còn muốn phiền toái ngươi phân giải một chút cái này. Thi thể thượng một lần xử lý con trâu kia cũng là cùng loại tình huống. Bình thường bếp đao tự nhiên vô pháp thiết nhập cao giai ma thú làn da. Càng đừng nói bây giờ còn có vảy như vậy cứng rắn tồn tại. Tô Mân ngồi ở hoa viên ghế dài thượng, đau lòng mà nhìn siêu siêu vẹo vẹo hoa hồng đằng cùng con thoi thảo. Một mảnh rào che hoàn toàn xong rồi. Hoảng hốt chung, nàng nhớ tới chính mình đã từng đi theo thương đội trải qua tháp văn đế quốc biên phòng một tòa thành thị, bởi vì nơi đó lân cận một mảnh trung cấp thấp ma thú lui tới rừng rậm. Thường xuyên có dòng binh đoàn cùng học viện cao niên cấp ở phụ cận săn thú. Ở khách sạn một đám lính đánh thuê oán giận một con tứ giai ma thú vảy làm hắn kiếm hoàn toàn đứt. Gãy, hắn thanh âm rất lớn. Trong đại sảnh tất cả mọi người có thể nghe thấy, hơn nữa lại xem hắn thần sắc, hiển nhiên so với oán giận càng như là khoe ra, làm mọi người biết hắn đã từng cùng chung giai ma thú chiến đấu. Lúc này lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, Khi đó Tô Mân liền cảm thấy loại sự tình này giống như ly chính mình thực xa xôi. Bất quá, nàng quay đầu lại đi, nhìn đến tiểu ác ma một bên cắn bánh có nhân một bên xé rớt ma thú một chân. Không có bất luận cái gì công cụ, chỉ là dùng hắn móng vuốt. Cái này cảnh tượng từ nào đó góc độ thượng nói có điểm huyết tinh. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được xem xong rồi đối phương xử lý thi thể toàn quá trình. Tóm lại chính là đơn giản thô bạo mà đêm này đầu bát giai ma thú tách rời. Hiện tại, Yên chính ngồi xổm ma thú ngực vị trí, tựa hồ ở vùi đầu đào thứ gì. Đột nhiên vung tay lên, không trung ánh sáng chợt lóe, một đoàn hồng ảnh thẳng đến nàng ngực. Ngoặc kép, Tô Mân luống cuống tay chân mà tiếp được nghênh diện ném tới đồ vật. Đối phương vô dụng cái gì sức lực, nhưng tay nàng vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau. Đó là một viên xác ngoài nóng bỏng, chung quanh mờ mịt màu đỏ ma có thể tinh hạch, nhẹ nhẹ từng đợt lửa đỏ hoa văn ở ma tinh sáng lạn mà chán vỡ ra tới. Sáng sớm ánh sáng mặt trời lưu chuyển này thượng, chiết xạ ra lóa mắt quang huy. Tinh hạch, một viên có thể làm trên đời tuyệt đại bộ phận hỏa hệ ma pháp sư điên cuồng bát giai ma thú tinh. Hạch, Tô Mân tâm tình phức tạp mà ngẩng đầu, phát hiện Yên chính móc ra một viên máu chảy đầm đìa trái tim. Tuy rằng nhìn qua cũng không quá hoàn chỉnh, nhưng là hắn tựa hồ cũng không để ý, ăn đến đầy mặt là huyết. Tô Mân, ngoặc kép, hải đăng đế quốc ẩm thực văn hóa cực kỳ phong phú. Nhưng là đầu bếp nhóm đều sẽ cự tuyệt xử lý nội tạng. Loại đồ vật này trừ bỏ ném xuống bên ngoài không làm hắn tưởng. Đông Đại Lục tuy rằng có rất nhiều bất đồng nấu nướng thói quen cùng càng rộng khắp nguyên liệu nấu. Ăn phạm vi, nhưng là nội tạng vẫn như cũ không bị xếp vào phạm vi. Tô Mân hít sâu một hơi, đi đến hắn bên người. Ta muốn xác nhận một chút, cái này ngươi thật sự đưa ta. Nó so lần trước kia viên ma tinh còn phải có giá trị. Yên nhìn thoáng qua nàng trong tay ma tinh. Ngươi không phải thích loại đồ vật này sao? Xác thật, hảo đi, tạ, tiểu ác ma nghe được nàng khẳng định liền mất đi kiên nhẫn. Đem nửa thanh trái tim hướng nàng trong tay một tác, ngươi cũng ăn. Tô Mân vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn nhiễm huyết váy. Ngoặc kép, Yên ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, bên miệng còn có vết máu. Cặp kia sán kim đôi mắt lại phá lệ sáng ngời, tràn ngập khó có thể miêu tả mong đợi, Tô Mân cũng không biết chính mình rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tại đây loại ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng ma xui quỷ khiến mà cúi đầu, ở kia viên tàn khuyết ma thú trái tim thượng cắn một ngụ mân y tuy rằng chỉ là một cái miệng nhỏ. Nhưng là khoang miệng lan tràn khai mùi máu tươi làm nàng lập tức tỉnh táo lại. Cái loại này huyết khí quá mức nùng liệt, toàn sinh nội tạng hơn nữa không có bất luận cái gì gia vị. Ở nàng xem ra cơ hồ không có gì hương vị, bất quá, trừ bỏ tinh thần thượng có điểm khó có thể tiếp thu ở ngoài. Cư nhiên không có mặt khác cảm giác, Tô Mân bình tĩnh một chút, đem trái tim một lần nữa còn trở về. Ngoặc kép, cảm ơn, tiểu ác ma Mỹ tư tư mà tiếp nhận tới tiếp tục ăn. Một bên gặm một bên nhìn nàng chuẩn bị thịt nướng, Tô Mân vội trong chốc lát, rốt cuộc đem mâm đẩy mạnh nướng lò, nàng ngồi xuống tò mò hỏi, ngươi vài tuổi, trái tim đã ăn xong rồi, Yên vẻ mặt mộng bức mà nhìn qua, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi tuổi, Tô Mân dùng ác ma ngữ một lần nữa hỏi một lần, nhìn đến đối phương biểu tình như cũ mờ mịt, kia hẳn là không phải bị xúc phạm sao sao phẫn nộ. Lại nói tuổi đối với hắc ám chủng tộc tới nói chỉ sợ cũng không phải cái gì vùng cấm. Ngươi không biết những lời này có ý tứ gì, vẫn là ngươi không biết vấn đề này đáp án. Ta là đang hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì sinh ra? Yên lắc lắc đầu, đây là có ý tứ gì à? Hảo đi, việc này đánh gãy nàng suy nghĩ. Có lẽ đối phương thật sự không biết, xét thấy ác ma là trường sinh loại. Nhìn như ấu tiểu ác ma thực tế tuổi nói không chừng có thể đương nàng tổ phụ. Ta năm nay 13 tuổi, ta chỉ là cảm thấy nếu chúng ta là bằng hữu ít nhất hẳn là biết lẫn nhau tuổi ta không biết. Tiểu ác ma cau mày suy tư trong chốc lát, ta không biết ta là nào một năm sinh ra, này có ý nghĩa sao? Tô Mân thở dài, cảm thấy chính mình quả nhiên không thể quá tuần hoàn bình thường giao hữu nguyên tắc cùng hắn ở chung. Rất nhiều chủng tộc đều sẽ chúc mừng sinh nhật, nhưng là, không sao cả, vừa rồi kia trong nháy mắt ta còn tưởng rằng ngươi không biết cái gì là con số đâu, ta đương nhiên biết con số. Yên rất bất mãn mà nhìn nàng. Mẫu thân làm ta bối quá sở hữu quân đoàn nhân số biên chế, xin lỗi. Ta chỉ là ở nói giỡn. Từ từ, Tô Mân sửng sốt một chút. Ngươi ở trong quân đội. Ngươi thượng quá chiến trường. Nhàm chán, tiểu ác ma ở trong phòng nhìn một vòng. Từ trong rổ nắm lên một cái bánh có nhân nhét vào trong miệng. Bọn họ đều là rác rưởi ai. Giáo đình quân đội, mọi người, hắn hàm hồ mà lẩm bẩm. Nói mấy cái không rõ lắm từ, ngoặc kép, chỉ là một cái, cư nhiên đã chết, phế vật. Tô Mân kỳ thật không như thế nào nghe rõ hắn nói. Cũng không nghiêm túc suy nghĩ kia đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Như vậy, ngươi có biết hay không một cái nằm ngang 60 dọc 50 kỵ binh phương trận đến tột cùng có mấy người? Đối phương không hề hứng thú, ta vì cái gì phải biết rằng cái này? Tô Mân, ngoặc kép, ngươi cảm thấy ngươi không cần sao? Những người đó, Yên gian nan mà tổ chức ngôn ngữ. Nhân loại, tinh linh, hoặc là thiên sứ, bọn họ đều là, bọn họ không phải thần tộc Nga. Tô Mân mờ mịt mà nhìn hắn. Ngươi nói một câu không hề ý nghĩa nói. Hai người mắt to trừng lớn mắt mà đối diện. Không khí một lần phi thường xấu hổ. Vài phút sau, đầu bếp tiểu thư còn bám riết không tha mà nhìn chằm chằm hắn. Tiểu ác ma đành phải thay đổi một loại biểu đạt phương thức. 300 người cùng tam vạn người với ta mà nói đều giống nhau, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng tâm tình phức tạp mà nhìn đối phương, mà ngươi chuẩn xác mà nhảy vọt qua chính xác đáp án. Hảo đi, dù sao gia hỏa này cũng không có khả năng là quan chỉ huy. Như vậy hắn chỉ cần nghe theo mệnh lệnh thì tốt rồi. Tô Mân tự mình an ủi, lại vẫn là nhịn không được phun tào hắn. May mắn ngươi sinh ra ở Đông Đại Lục, nơi này hẳn là không ai sẽ bởi vì ngươi toán học quá kém mà cười lời nói ngươi, bọn họ sẽ không. Cười, Yên nhàm chán mà nói. Hắn ngồi ở sofa chỗ tựa lưng thượng đầu tới một cái trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Tuy rằng cũng không có tiên minh biểu tình. Có trong nháy mắt, cặp kia sán kim đôi mắt tràn ngập cao cao tại thượng ngạo mạn cùng lạnh nhạt. Bọn họ chỉ biết cúi đầu hoặc là quỳ. Tô Mân. Ngoặc kép, phốc, xin lỗi, tiểu cô nương lắc lắc đầu. Ta không phải đang chê cười ngươi. Ta chỉ là cảm thấy ngươi thực đáng yêu. Không, ta là nói, hài hước. Tiểu ác ma vẫn như cũ vẻ mặt mê mang. Tô Mân trong lòng dâng lên một cổ mạc danh dũng khí. Nàng đứng lên vươn tay, hơi chút dùng sức mà xoa xoa đối phương phát đỉnh, ngón tay xuyên qua hơi cuốn hỗn độn hắc mao, đầu ngón tay lơ đãng cọ qua hắn sừng, tàn lưu tiếp theo ti nóng bỏng nhiệt độ. Yên hơi hơi ngẩng đầu lên mê hoặc mà nhìn nàng, ngươi đang làm gì? Khụ, Tô Mân thu hồi tay, đây là hữu hảo hành động, tỏ vẻ ta thích ngươi. Tiểu ác ma sửng sốt một chút. Sau đó nhìn như thong thả mà vươn móng vuốt, một tay đem nàng đầu đè xuống. Sau đó, hắn nhìn mặt chiều hạ té ngã ở trên sofa người. Vừa lòng gật gật đầu, ta cũng thích ngươi, ngoặc kép, hết chương.